Phi Người Người Chơi, tác giả Thủy Binh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, đệ 225 trang. Đã sớm chờ ở phụ cận góc Tây Vũ, tự nhiên nhỏ giọng theo sát sau đó, kia hai cái NPC lang thang không có mục tiêu. Ở trong trường học vòng tới vòng lui, cuối cùng mới ở thê lương mưa phùn gian tìm được chỗ phi thường ẩn nấp bồn hoa. Sóng vai ngồi xuống, khe khẽ nói nhỏ, giống nhau nam sinh cùng nữ sinh đến loại này ái muội góc. Hẳn là vì nói chuyện yêu đương đi. Chính là gì khôn cùng Lữ Tiên Tiên biểu tình đều thực cổ quái. Thậm chí tràn ngập thấp thỏm chi sắc, lúc này Tây Vũ thập phần tưởng niệm thính lực kinh người hạt. Tía Tô Ngạn, đáng tiếc hiện tại bên người không có vị này tiểu giúp đỡ. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi nỗ lực, hắn một đường phủ phục. Trốn bồn hoa mặt sau, liều mạng khống chế được hô hấp, tận lực không cho hai cái NPC sở hữu phát hiện, đắm chìm ở tự thân phiền toái chung Lữ Tiên Tiên. Không hề đặc thù phản ứng, thở dài hỏi, có phải hay không ngươi làm cho bọn họ nửa đêm đi thư viện sự? Bị hoài nghi, dì khôn không kiên nhẫn, thả bồ câu khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Bất quá phía trước bị lừa phó ước người đều sẽ bị thương một chút. Nhưng ta xem người nọ không những không có việc gì, đối ta còn tràn ngập địch ý. Ta thật không biết như thế nào ứng phó mới hảo. Cũng chỉ có thể giả ngu giả ngơ tính. Hắn lại không chứng cứ. Kẻ hèn một cái xã đoàn hoạt động sẽ không nháo đến lão sư nơi đó đi. Lữ Tiên Tiên buồn bực nói. Ta hôm nay lại nhận được tân nhiệm vụ. Tường vi hoa chủ thế nhưng làm ta ở trên cổ tay dùng đao khắc tường vi hoa. Sao có thể, đừng nói ba mẹ phát hiện sẽ cho rằng ta có bệnh tâm thần. Ngay cả ta chính mình cũng không có biện pháp tiếp thu lưu cái sẹo a, gì khôn nhíu mày. Nhưng ngươi không đi làm lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi tưởng trở thành tiếp theo cái hiểu chi sao? Lữ Tiên Tiên thân thể không khỏi run rẩy lên. Chúng ta vẫn là nếu muốn biện pháp kết thúc trò chơi. Hiểu chi chính là càng lún càng sâu mới tự sát. A Khôn, thật sự không nên lại tiếp tục. Không bằng chạy nhanh đem chuyện này nói cho lão sư đi, ta cũng tưởng đình chỉ. Nhưng người ta chỉ cần không hoàn thành trò chơi, liền sẽ suốt đêm mà làm ác mộng. Đây là hiểu chi oán khí A. Dì Khôn nhíu mày, lại nói các lão sư sẽ không tin tưởng chúng ta chuyện ma quỷ. Còn sẽ thông chi ra trường. Làm đến gà bay chó sủa, Lữ Tiên Tiên uể oải cúi đầu, dì Khôn nhân cơ hội ôm nàng bả vai. Lại kiên trì một chút đi. Rốt cuộc nhiệm vụ chỉ có 50 cái. Mau đến cùng, này áp tuyệt đối có cường đại thần bí lực lượng. Không thể dễ dàng vi phạm, Lữ Tiên Tiên không có nói cái gì nữa lời nói. Hai người theo sau chỉ là ngốc ngốc ngồi. Phảng phất là ở vì chính mình vận mệnh lo lắng dường như, mắt thấy sắc trời có chút chậm. Vì sợ bị phát hiện hành tung, Tây Vũ chạy nhanh lặng lẽ chuồn mất. Trong lòng âm thầm chào, dì Khôn làm cái gì tâm linh hiện tượng điều tra xã. Được xưng dùng khoa học phương pháp giải đáp thần quái sự kiện. Kết quả chỉ là virus áp cùng đồng học tự sát liền đem hắn dọa thành cái dạng này. Xem ra người này thật là dối trá, liền ở hắn nghe lén một lát công phu. Nguyên bản kéo dài mưa phùn đã càng rơi xuống càng lớn. Chờ Tây Vũ một lần nữa đi đến chủ trên đường. Giáo phục đều đã ướt đẫm, bởi vì mãn đầu óc đều là cốt truyện. Hắn đối quanh mình cũng hoàn toàn không thèm để ý. Thẳng đến đỉnh đầu lạnh băng giọt nước đình chỉ rơi xuống mới hoàn hồn, Tây Vũ chậm rãi ngẩng đầu. Phát hiện 017 hào lại mang theo cổ quái ý cười xuất hiện, trong tay hắn còn bưng đem hắc dù. Phảng phất ở hào tâm thế hắn che mưa, Tây Vũ thu hồi ánh mắt. Ngươi lại tới làm gì? Hôm nay ngươi đã không có cách nào cho ta phái nhiệm vụ, 017 hào ngữ khí như thường. Tới cùng ngươi thương lượng một chút tiếp theo làm sao bây giờ? Để tránh chúng ta lưỡng bại câu thương, Tây Vũ trầm mặc một lát. Rồi sau đó ngoài ý muốn giãn ra mày. Hảo a, ta đảo muốn nghe xem. Ngươi có cái gì ý kiến hay, chính trực trạng vạng dùng cơm thời gian. Tây Nguyên đại học nhà ăn kín người hết chỗ. Nhưng ngồi xuống đại bộ phận đều là nguyên khí tràn đầy học sinh NPC. Ngẫu nhiên xuất hiện cái chủ bá cũng đều là vội vàng đánh cơm. liền bay nhanh biến mất ở ngoài cửa mưa to, phảng phất sợ người khác phát hiện chính mình hành tung dường như. Không còn có ngày đầu tiên nhàn nhã tự tại, rốt cuộc theo trò chơi tiến độ chuyển rời. Bị loại trừ nguy hiểm càng ngày càng cao. Người chơi gián tiếp xúc bắt đầu thường xuyên. Bị người xuyên qua cũng biến thành đều không phải là không có khả năng sự tình, 017 hào thong dong. Bình tĩnh tại đây loại bầu không khí hạ. Thật sự có vẻ phi thường đặc biệt, dù sao nhà ăn cơm lại không cần tiền. Hắn nghiêm túc mà ở đương khẩu đi dạo 2-3 vòng. Lấy tới thật lớn một kéo bàn phong phú thức ăn. Ngồi vào Tây Vũ đối diện lộ ra quan tâm mỉm cười. Hôm nay ngươi hao phí không ít thể lực. Nhưng đến hảo hảo bổ bổ thân mình a. Tây Vũ nghẹn lại cắn răng thầm mắng hắn xúc động. Chỉ lấy quá một chén cơm trắng. Vừa ăn vừa nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không cần cùng ta vòng quanh. 017 hào dựa vào plastic ghế trên. Ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi xem. Nguyên bản đâu? Ta tưởng từ trên người của ngươi vớt một chút bloom giá trị. Ổn vừa vững chính mình ở trong trò chơi xếp hạng. Kết quả ngươi ngày hôm qua còn êm đẹp làm nhiệm vụ. Hôm nay lại một hai phải chặt đứt ta niệm tưởng. Xem ra trò chơi kế hoạch châm ngòi ly gián mục đích đạt tới. Tây Vũ nhíu mày, 017 hào lại nói. Đương nhiên rồi, ta cũng thông qua hôm nay trừng phạt kết quả nhìn ra thực lực của ngươi. Tin tưởng cho dù là ngày mai cho ngươi tuyển cái càng xảo quyệt nhiệm vụ. Ngươi cũng hơn phân nửa có bản lĩnh tránh được NPC đuổi bắt. Tây Vũ hỏi lại. Cho nên đâu? 017 hào mỉm cười. Lập tức từ quần áo trong túi rút ra một chương sáng lên chữ nhỏ điều. Bộ dáng thập phần quen thuộc, hắn có vẻ phi thường hào phóng. Cho nên, ngươi chỉ cần nghe theo ta an bài. Hoàn thành hay không nhiệm vụ từ ta định đoạt. Ta liền có thể tặng cho ngươi một cái phân bón. Đến nỗi xóa bỏ mã. Kỳ thật ta hiện tại cũng có chút manh mối. Hay ta có thể hợp lực đi tìm. Một khi bắt được chính là lý tưởng nhất kết quả. Ta ra biên ngươi cũng ra biên. Ai cũng không cần phí như vậy đại kính nhi. Có phải hay không? Tây Vũ ngoài ý muốn gợi lên khóe miệng. Nhìn không ra tới. Ngươi thật đúng là cái người tốt đâu. 017 hào quơ quơ điệp tờ giấy nhỏ. Thế nào? Thành giao. Tây Vũ nháy mắt lãnh hạ mặt. Không cần. Ngươi thích phái cái gì nhiệm vụ liền phái cái gì nhiệm vụ. Nếu có thể hại chết ta. Ta ngược lại bội phục ngươi. Hợp tác là không có khả năng. Về sau thiếu tới phiền ta. Nói hắn liền hai khẩu bái xong rồi cơm. Dùng sức uống sạch trong tầm tay thủy. Lập tức cảm xúc không xong chiều nhà ăn ngoại đi đến, 017 hào cũng không rảnh lo ăn cái gì. Chạy nhanh theo đuôi sau đó nói. Không có người ta nói quá ngươi tính tình rất lớn sao? Đây là hà tất đâu? Ngoặc kép, hết chương.